Chương 1461, náo nhiệt như vậy sao? 2. Chỉ thấy thần lực phá không, sức mạnh to lớn mênh mông hỗn tạp phá vỡ hư không, hướng về thân thể vĩ ngạn màu tím kia trấn áp tới. Lôi Linh Thần Vương vẻ mặt phẫn nộ, trong lòng không sợ chút nào. Trên thân ngàn vạn tia sét âm âm bùng nổ ra, mỗi một dải lụa sấm sét đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, mang toàn bộ lực lượng tập kích đến hủy diệt hết. Phành Chung Sơn Bằng đánh ra một cú đấm, hủy diệt sấm sét trước mắt, trả giá, nắm tay vừa mới khép lại của hắn đang sụp đổ, máu thịt bay tứ tung, lộ ra xương ngón tay màu vàng bên trong. Nhưng rất nhanh, máu thịt sinh ra, thương thế mặt ngoài đều khôi phục lại. Giết! Trong lòng Chung Sơn Bằng chiến ý dâng trào. Mình bị Lôi Linh Thần Vương đuổi giết lâu như vậy, bây giờ rốt cuộc đến lúc mình phản kích. Mặt đối mặt tranh phong với cường giả cấp thần vương, xem như lần đầu tiên của hắn từ trước tới nay. Một trận chiến này, vừa lúc có thể rõ ràng thể hội sự cường đạo của thần vương. Ông! Có mũi kiếm sắc bén cắt qua hư không, ngàn vạn tia sét ở trước mặt một kiếm này đều bị xé rách hết, Lôi Linh Thần Vương như cảm nhận được uy hiếp gì, trong lòng không khỏi nhảy dựng. Nhưng, hắn cũng chưa tránh lui. Lực lượng dâng trào, quanh thân có quần sáng màu tím hiện lên, bảo vệ toàn thân ở bên trong. Mũi kiếm chém xuống, quần sáng màu tím kịch liệt chấn động, ngay sau đó liền ở trong ánh mắt chấn động của Lôi Linh Thần Vương, bị trực tiếp xé rách ra. Mắt thấy trường kiếm như thế không dừng nhập vào, hắn nhanh chóng phục hồi tinh thần, trực tiếp đánh ra một cú đấm. Vạn trường sấm sét bắn ra, hung hăng rơi ở trên trường kiếm. Âm! Trường kiếm gào thét. Thân hình Chung Sơn Khổng Chu Tự trong hư không hiển hiện ra. Lôi Linh Thần Vương, hắn nhìn về phía Lôi Linh Thần Vương, thân thể thần lực chấn động, lực lượng sấm sét còn sót lại bên trên toàn bộ nở nát ra. Vừa rồi một kiếm đó, mình xem như toàn lực ứng phó rồi, nhưng mà, cũng chỉ chém vỡ khiên bảo vệ của đối phương mà thôi. Chiến lực cấp bậc thần vương, không phải thần cảnh có thể bằng được. Chung Sơn Khổng Chu. Chung Sơn Lộc nhìn thấy người ra tay, trong lòng hơi buông lỏng. Lực lượng tất cả mọi người tiến vào trong Lôi Ngục Cốc, thực lực của đối phương xem như xếp thứ hai, sự cường đại của Lôi Linh Thần Vương, cho dù là mười mấy người ở đây liên thủ, cũng chưa thể hạ được, hơn nữa rõ ràng rơi vào thế yếu. Hôm nay có Chung Sơn Khổng Chu ra tay, phần thắng có thể lại tăng lên vài phần. Con kiến! Lôi Linh Thần Vương giờ phút này tức giận. Lực lượng sấm sét đáng sợ từ trong thân thể hắn ầm ầm bùng nổ ra, chỉ thấy trên không trung mây sét chấn động, một lôi ngục to lớn đã ầm ầm giáng xuống. Không ổn! Cẩn thận! Nhìn lôi ngục trước mắt, tất cả mọi người đều biến sắc, trong lôi ngục ẩn chứa sấm sét vô cùng, làm bọn họ rõ ràng cảm nhận được bóng ma tử vong. Rất nhanh, chỉ thấy có tu sĩ trực tiếp hiện ra thân thể chúc âm, phát động thiên phú thần thông hắc ám chi uyên, màn trời tối tăm hạ xuống, muốn cắn nuốt Lôi Linh Thần Vương vào. Nhưng mà, trong lôi ngục sấm sét bùng nổ, thế như chẻ tre mang toàn bộ bóng tối hủy diệt. Tên tu sĩ kia chấn động toàn thân, kêu thảm một tiếng, đôi mắt nhắm chặt chảy máu không dứt. Các ngươi đều phải chết, Lôi Linh Thần Vương vẻ mặt tàn nhẫn, thần niệm chấn động, lôi ngục bùng nổ ra lực lượng như hủy diệt, muốn mang tất cả mọi người đều trấn áp giết chết ở đây. Keng! Trường kiếm trong tay Chung Sơn Khổng Chu ngân khẽ, trong hư không có thể thấy được sông lớn ngập trời, sóng âm hóa thành tiếng kiếm ngân vang không dứt bên tai. Diệt! Trong miệng hắn bật ra một chữ, phất tay chém xuống một kiếm, dòng sông kiếm thế mãnh liệt ập tới, theo một kiếm này chém ra, lấy lực lượng vô song hướng về Lôi Linh Thần Vương chém tới. Nơi kiếm thế quá, sấm sét diệt hết. Đợi tới lúc trường kiếm sắp chạm đến trước mặt, dòng sông kiếm thế đã bị sấm sét làm suy yếu đi rất nhiều. Dãy chết! Lôi Linh Thần Vương cười nhạo, điểm ra một chỉ, trực tiếp dừng ở trên mũi kiếm. Hư không trong phút chốc động lại. Nháy mắt tiếp theo. Âm! Trong đầu ngón tay bùng nổ ra lực lượng hủy thiên diệt địa, trong khoảnh khắc đã làm trường kiếm nứt gãy từng khúc, dòng sông kiếm thế vì thế khựng lại, ngay sau đó giống như gặp lực lượng không thể ngăn cản, âm âm nổ vỡ. Ha ha ha! Lôi Linh Thần Vương cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường. Một bên khác, Chung Sơn Khổng Chu vẻ mặt lạnh lùng, chỉ thấy hắn bước ra một bước. Ngươi cao hứng quá sớm rồi. Một tay nâng lên, lại hạ xuống, dòng sông kiếm thế tan vỡ đầy trời khi hạ xuống, hóa thành vô số trường kiếm nhỏ bé, như hạt mưa dày đặc hạ xuống. Lôi Linh Thần Vương biến sắc. Trên thân hắn vừa mới dâng lên quần sáng màu tím, nháy mắt tiếp theo đã bị vô số mưa kiếm xé rách, lực lượng dày đặc xuyên phá thân thể, đánh ở trên mặt đất. Âm âm âm. Lôi Ngục Cốc điên cuồng chấn động. Mặt đất trăm vạn năm qua thừa nhận sấm sét trở nên cứng rắn có thể so với đạo binh, trực tiếp bị vô số mưa kiếm xuyên thủng, bày ra hố rậm rạp, toàn bộ tu sĩ chuẩn bị ra tay, ở sau khi nhìn thấy luồng lực lượng đó, đều tạm dừng lại. Mỗi người đều là vẻ mặt hoảng sợ nhìn phía trước, ở trong tầm mắt bọn họ, chỉ có mưa kiếm che cả bầu trời. Lực lượng đáng sợ vặn vẹo tầm mắt hư không, thậm chí thấy không rõ cảnh tượng bên trong. Chương 1462, náo nhiệt như vậy sao? Ba, chết rồi sao? Có người sinh ra nghi hoặc trong lòng. Bọn họ không rõ, Lôi Linh Thần Vương ở trước mặt công kích như vậy, có thể chịu đựng được hay không, dù sao nếu đổi là mình, là tuyệt đối không có khả năng sống sót. Không nói có thể sống sót hay không, chỉ sợ là thi thể cũng không lưu lại được. Mưa kiếm tiêu tán. Ngay sau đó, ầm. Vô tận sấm sét từ trong đó thổi quét ra, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Không ổn. Người khác biến sắc, ở dưới luồng lực lượng này đánh tới, không thể không ra tay ngăn cản. Bạo lui. Chung Sơn Khổng Chu một chỉ hạ xuống, kiếm khí xé rách sấm sét, thân thể chỉ lui về phía sau một bước, liền dừng lại, vị trí chính giữa. Thân thể Lôi Linh Thần Vương tồn tại lỗ thủng rậm rạp, lượng lớn sấm sét màu tím quanh quẩn, đang toàn lực chữa trị thương thế. Trong ánh mắt hắn nhìn về phía Chung Sơn Khổng Chu tràn đầy sát ý lạnh như băng. Tốt lắm, đã lâu không có thần cảnh có thể tạo thành thương tổn như thế đối với Ngô, đáng tiếc, thực lực của ngươi chung quy là kém một chút, nếu ngươi ngã xuống ở đây, chỉ sợ Chung Sơn thị tộc sẽ rất đau lòng nhỉ. Lời là nói như thế, nhưng chỉ có bản thân Lôi Linh Thần Vương biết, vừa rồi là hung hiểm cỡ nào. Nếu không phải mình khổ tâm tìm tu, nếu không phải thực lực của mình so với thời điểm một lần trước ngã xuống đã mạnh hơn không ít. Một chiêu kia vừa rồi, mình đã có khả năng bị trực tiếp chém giết. Hắn như thế nào cũng không thể ngờ, một tu sĩ thần cảnh viên mãn, thế mà có thể có được lực lượng địch nổi thần vương. Trong lòng nghĩ mà sợ, toàn bộ chuyển thành lửa giận. Giết. Tiêu diệt thiên tài bực này, sau đó lại giết ra khỏi Lôi Ngục Cốc, hoàn toàn có được tự do. Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt Lôi Linh Thần Vương băng lạnh đến cực điểm, ý niệm khẽ động, Lôi Ngục to lớn một lần nữa chấn động hẳn lên, trên không Lôi Vân Điện quang chạy không ngừng, một khí tức hủy diệt từ trong đó sinh ra, giống như có thể buông xuống bất cứ lúc nào. Phiền rồi. Chung Sơn Hải sắc mặt ngưng trọng, hắn không ngờ thực lực Chung Sơn Khổng Chu mạnh như thế, càng không ngờ là thực lực của Lôi Linh Thần Vương biến thái đến mức độ như thế. Tuy biết còn không nhìn ra cái gì, nhưng Chung Sơn Hải lại mơ hồ có thể phát hiện được, Chung Sơn Khổng Chu sau khi chém ra một kiếm đó, chỉ sợ là tiêu hao nghiêm trọng. Bây giờ Lôi Ngục còn chưa phá. Tu sĩ bên mình một cái vô ý, liền có khả năng bị hoàn toàn vây giết ở đây. Như vậy, sự việc liền phiền toái lớn, ngay tại lúc tâm thần Chung Sơn Hải âm thầm trầm xuống, một giọng nói mang vài phần ngã ngớn truyền vào trong tai. Ồ, náo nhiệt như vậy sao? Nghe được thanh âm, động tác của Lôi Linh Thần Vương hơi khựng lại. Sau đó, liền nhìn thấy hai cái tay xâm nhập lực lượng Lôi Ngục, sau đó dùng sức xé, Lôi Ngục to lớn liền bị xé rách ra. Một người từ bên ngoài bước vào, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Chung Sơn Cừu. Hắn thế mà lúc này đến đây, nhìn thấy Thẩm Trường Thanh xuất hiện, sắc mặt những người này lại biến đổi. Tay không xé rách Lôi Ngục. Đây là lực lượng thế nào? Phải biết rằng, Lôi Ngục chính là Lôi Linh Thần Vương dùng lực lượng bản thân, tự mình bày ra một cái phong cấm, không có lực lượng địch nổi Thần Vương, muốn xé rách Lôi Ngục căn bản là không có bất cứ khả năng nào. Nhưng bây giờ, Lôi Ngục lại bị đối phương nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ xé rách, điều này có chút nghe rợn cả người. Lại đến một tên nữa, ánh mắt Lôi Linh Thần Vương hơi ngưng trọng. Thẩm Trường Thanh trước mắt tuy không biểu hiện gì cả, nhưng hắn ở trong cõi hư vô nào đó lại cảm nhận được một sự uy hiếp mãnh liệt. Một tên Chung Sơn Khổng Chu đã khiến mình bị thương. Nếu lại thêm một cường giả chưa biết, nói không chừng phải lật thuyền trong mương. Ngay lập tức, trong lòng Lôi Linh Thần Vương dâng lên ý lui. Chẳng qua, tôn nghiêm làm kẻ mạnh nhất trong Lôi Linh, lại không cho phép hắn làm như vậy, không đánh mà lui, chẳng lẽ không phải làm trò cười cho người trong nghề. Một bên khác, ánh mắt Thẩm Trường Thanh cũng đặt ở trên thân đối phương, Lôi Linh Thần Vương. Hắn thật ra sớm đã đến đây, chỉ là chưa ra tay mà thôi, mục đích chính là muốn xem thực lực Lôi Linh Thần Vương rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Căn cứ quan sát, Lôi Linh Thần Vương chỉ sợ không chỉ là Chung Sơn Trường Hoành đơn giản như vậy, chẳng qua, thật sự làm Thẩm Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc, là một chiêu kia Chung Sơn Khổng Chu dùng ra. So sánh với thời điểm đăng thiên tháp, đối phương giờ phút này lại là có một sự lột xác rõ rệt. Một kiếm đó, hắn cũng cảm giác được uy hiếp. Lấy thực lực mình bây giờ, lực lượng cấp bậc thần cảnh đã rất khó khiến bản thân phát hiện được uy hiếp, bởi vậy có thể thấy được, uy năng một kiếm kia đã có khả năng với tới thần vương cảnh. So sánh một phen, Thẩm Trường Thanh trên cơ bản có thể đại khái đoán ra cực hạn của Lôi Linh Thần Vương ở nơi nào. Cho nên, hắn mới sẽ hiện thân ở lúc này. Không có bao nhiêu lời nói dư thừa, chỉ thấy thân hình Thẩm Trường Thanh đột ngột biến mất ở tại chỗ, cùng lúc đó, hắn đã xuất hiện ở phía sau Lôi Linh Thần Vương. Bàn tay phải đẩy ra, hư ảnh tinh hà vượt không gian mà đến, ở lúc tung ra một chưởng này, Lôi Linh Thần Vương trước một bước cảm thấy nguy hiểm, quay người điểm ra một chỉ, lực lượng đáng sợ đều ngưng tụ ở trong đó. Chương 1463, náo nhiệt như vậy sao? 4. Ngón tay hạ xuống, đầu ngón tay phá vỡ tinh hà. Hư ảnh tinh hà thê lương cổ xưa chấn động, trực tiếp tan vỡ hơn phân nửa. Thân thể hai người chấn động. Trên thân Lôi Linh Thần Vương nở rộ ánh sáng màu tím, trên người Thẩm Trường Thanh thì hào quang màu vàng mơ hồ. Hai bên đều chưa lui về phía sau, sau một đòn va chạm, liền hoàn toàn đánh cuốn lấy nhau. Lôi ngục giờ phút này đã tan vỡ hủy diệt. Chỉ thấy hai thân thể hào quang tím cùng với hào quang vàng ở trong lôi ngục cốc chiến đấu không ngừng. Tinh hà thê lương. Sấm sét dâng trào. Thực lực của hắn vì sao trở nên mạnh như thế? Nhìn chiến đấu trước mắt, trong lòng Chung Sơn Lộc chấn động tột đỉnh. Cho dù sớm đã biết thực lực Thẩm Trường Thanh rất mạnh, nhưng cũng không ngờ đối phương có thể mạnh đến mức như vậy, tranh phong với thần vương, hơn nữa không ở vào thế yếu chút nào. Cho dù là Chung Sơn Khổng Chu, cũng chưa có thực lực tranh phong với Lôi Linh Thần Vương, không thấy đối phương sau khi chém ra một kiếm, đến nay cũng chưa có năng lực lại chém ra kiếm thứ hai sao. Dưới sự so sánh, thực lực Thẩm Trường Thanh mạnh hơn rất nhiều. Không chỉ Chung Sơn Lộc chấn động, sự chấn động trong lòng tu sĩ khác cũng không ít chút nào. Vẻ mặt Chung Sơn Bằng phức tạp không thôi, thực lực của hắn càng mạnh hơn rồi, vốn tưởng mình lần này thân thể đạt được lột xác, đã có thể rút ngắn lại chênh lệch với nhau, nhưng thẳng tới bây giờ, hắn mới xem như rõ, sự chênh lệch này không chỉ có chưa thu nhỏ lại chút nào, ngược lại là mở rộng hơn rất nhiều. Chung Sơn Bằng rất rõ, lực lượng của Lôi Linh Thần Vương rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Cho dù là lấy cường độ thân thể của mình, ngăn trở thế công của đối phương cũng đã là phi thường miễn cưỡng. Nếu giống Thẩm Trường Thanh, trực tiếp chiến đấu với nó, vậy càng không có khả năng. Trong lúc nhất thời, nơi đây có chút yên tĩnh lại. Thẩm Trường Thanh cùng Lôi Linh Thần Vương chém giết đã tiến vào giai đoạn gây cấn, người khác ở đây muốn nhúng tay, cũng không có bất cứ biện pháp nào. Dù sao cưỡng ép nhúng tay vào, rất có khả năng sẽ bị lực lượng hai người tràn ra lan đến. Một tên Lôi Linh Thần Vương đã đáng sợ, lại thêm một gã Thẩm Trường Thanh không kém gì Thần Vương bình thường, xử lý không tốt, nói không chừng thật sự sẽ ngã xuống ở đây. Một bên khác, Chung Sơn Khổng Chu cũng nhìn về phía chiến trường. Thực lực của hắn càng mạnh hơn rồi. Cái nhìn đầu tiên, hắn có thể nhìn ra được, thực lực Thẩm Trường Thanh không giống với trước đây. Tuy mình vào lôi ngục cốc tới nay, đều là đang toàn lực tăng lên, nhưng rất hiển nhiên, mình tăng lên, đối phương cũng tương tự đang tăng lên. Đơn thuần lấy thực lực để luận, Thẩm Trường Thanh tăng lên nhiều hơn. Một trận chiến này, Chung Sơn Khổng Chu tạm thời là không tính nhúng tay, vừa lúc mượn cơ hội này nhìn kỹ một phen. Cực hạn của Thẩm Trường Thanh rốt cuộc là ở nơi nào? Bại nhạc sư huynh năm đó, lúc ở cảnh giới này của hắn, chỉ sợ cũng chưa có thực lực như thế nhỉ? Vẻ mặt hắn cảm khái. Nếu nói, ở trong mắt hắn, trong Chung Sơn thị tộc ai là kẻ mạnh nhất thần cảnh, như vậy Chung Sơn Bại Nhạc ngã xuống, đó là một vị duy nhất. Cho dù là Chung Sơn Hạ, ở trong mắt Chung Sơn Khổng Chu cũng kém một chút, những năm gần đây, hắn vẫn luôn liều mạng tăng lên thực lực của mình. Mục đích chính là hy vọng có một ngày, có thể với tới cấp bậc đó của Chung Sơn Bại Nhạc. Nhưng mà, mình chưa thể thật sự làm được, hậu duệ của đối phương ngược lại là trước một bước thành công. Đối với điều này, trong lòng Chung Sơn Khổng Chu cũng rất phức tạp. Giữa sân, hai người ra sức chiến đấu, Thẩm Trường Thanh như hóa thân chúa tể tinh hà pháp tắc toàn lực thúc dục, trong cõi hư vô nào đó tự có một phương tinh hà cổ xưa giáng xuống, mỗi một kích khi đánh ra, đều ẩn chứa sức mạnh to lớn vô cùng. Tuy thần thông tinh la vạn tượng đã biến mất khỏi bản điều khiển, nhưng mà, ký ức thần thông, lại vĩnh cửu bảo tồn trong trí nhớ, hai thành tinh hà pháp tắc, lại có bí tàng trung chu thiên thêm vào tinh la vạn tượng, uy năng nó thật sự có thể phát huy ra, đã vượt qua cực hạn thần cảnh có khả năng chạm tới, nhảy vào trình độ thần vương. Hơn nữa, không phải mới vào thần vương đơn giản như vậy. Ở trước mặt hắn, thực lực lôi linh thần vương mạnh mẽ tương tự. Nơi này là lôi ngục cốc, tương đương với là sân nhà của gã, mượn lực lượng sấm sét tồn tại trong lôi ngục cốc, có thể phát huy ra thực lực vượt xa bản thân, nhưng mà, một trận chiến lúc trước, lôi linh thần vương đã tiêu hao không ít. Đặc biệt một kiếm cuối cùng đó của Trung Sơn Khổng Chu, càng khiến gã chịu thương tổn nhất định. Như vậy, thực lực của gã biến tướng suy yếu rất nhiều. Bên tăng bên giảm, dần dần, lôi linh thần vương đã rơi vào thế yếu. Âm. Âm. Chiến đấu kéo dài. Một lát sau, trong lòng lôi linh thần vương sinh ra một chút ý rút lui, Thẩm Trường Thanh như đã phát hiện được cái gì, bùng nổ lực lượng ở trình độ lớn nhất, như muốn mạnh mẽ lưu lại hắn. Đường đường lôi linh thần vương, cũng chỉ có chút thực lực như vậy hay sao? Cùng lúc công kích, hắn cũng mở miệng trào phúng. Nghe vậy, lôi linh thần vương nổi giận. Nhãi ranh, thế mà dám to mồm không biết ngượng, thực cho rằng ngô sợ ngươi hay sao? Trong nháy mắt, một chút ý rút lui sót lại trong lòng hắn tiêu tán, chương 1464, chìa khóa khí vận, một, thần vương Trung Sơn thị tộc khi nhục mình thì thôi, bây giờ một tu sĩ chưa vào thần vương cấp, cũng dám càn rỡ như thế đối với mình. Lửa giận trong lòng lôi linh thần vương, là có thể nghĩ mà biết. Sau đó, ý niệm trong đầu hắn khẽ động. Sức mạnh to lớn vô cùng ẩn chứa trong thân thể bị mạnh mẽ ngưng tụ, cuối cùng hội tụ ở trên đầu ngón tay. Chết! Ánh mắt lôi linh thần vương hung dữ, một chỉ kia ẩn chứa toàn bộ lực lượng của thần vương đã phá không lao đi, giải lụa màu tím cắt qua hư không. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt ngưng trọng, dưới chân bước đi di động, thân hình nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Thấy vậy, trên mặt lôi linh thần vương lộ ra nụ cười âm trầm, trực tiếp quay người lại ấn ra một chỉ, sức mạnh to lớn ngập trời âm âm bùng nổ. Một chỉ kia ban đầu của hắn, chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Bây giờ một chỉ này, mới là thật sự toàn lực ứng phó. Quả nhiên, ở lúc gã quay người điểm một chỉ, vừa lúc hiện ra thân hình Thẩm Trường Thanh, bị đối phương dự đoán trước, hắn cũng chưa kinh hoảng thất thố, thậm chí đối mặt lực lượng một đòn toàn lực đó của thần vương, cũng chưa từng có bất cứ ý tứ tránh né gì, tay phải trong nháy mắt đánh ra, tinh hà chạy chồm. Nhất phẩm thần thông. Tinh la vạn tượng. Mắt thấy Thẩm Trường Thanh không né không tránh, muốn lấy thương thế đổi thương thế với mình, sắc mặt lôi linh thần vương liền dữ tợn. Ngươi muốn chết, Ngô liền tạo điều kiện cho ngươi, ở trong mắt gã, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn là tự tìm đường chết. Một tên thần cảnh cho dù thực lực mạnh như thế nào nữa, dám cứng rắn đối kháng một đòn toàn lực của mình, cũng không thể chạy thoát kết cục thân tử đạo tiêu. Mà chính hắn, lôi linh tuy không phải lấy thân thể cường hãn trứ danh, nhưng nghĩ hẳn thừa nhận một đòn, vẫn là có thể chống đỡ được. Nghĩ đến một tầng này, lôi linh thần vương tự nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội, cho nên, thế công của hắn không chỉ không có chút tạm dừng, ngược lại là nhanh hơn vài phần. Âm. Một chỉ ẩn chứa vô số sấm sét, trực tiếp rơi ở trên thân thể Thẩm Trường Thanh. Trên thân thể dâng lên hào quang màu vàng, nhưng lại nháy mắt ảm đạm tắt đi, thân thể không thể phá vỡ ở trước mặt lực lượng này sụp đổ từng tấc một. Cùng lúc đó, một chưởng kia ẩn chứa lực lượng thần thông cũng đánh lên trên thân lôi linh thần vương. Tinh hà mênh mông, hoàn toàn bao phủ thân thể gã vào, lấy hai người làm trung tâm, dao động hủy diệt hướng về bốn phương tám hướng mênh mông cuồn cuộn quét đi. Nơi đi qua, không gian tan vỡ hủy diệt giống như mặt gương. Đám người Trung Sơn Khổng Chu cũng không thể không lui về phía sau. Đúng lúc này, trung tâm hủy diệt, có ánh điện màu tím lao ra, hướng về chỗ sâu trong lôi ngục cốc lao đi. Ở phía sau hắn, một người đạp không đuổi theo không tha. Trong hư không, máu thịt trước ngực Thẩm Trường Thanh sụp đổ đang từng chút một khôi phục, ánh mắt hắn thì nhìn chằm chằm ánh điện màu tím phía trước, thần thông chỉ xích thiên nhai thi triển đến cực hạn. Lôi linh thần vương thời kỳ toàn thịnh, tốc độ quả thật nhanh đến cực hạn. Nhưng bây giờ bị thương nghiêm trọng, tốc độ đã thua xa trước đây. Không qua bao lâu, khoảng cách hai bên sẽ hoàn toàn kéo gần lại. Diệt! Một chưởng của Thẩm Trường Thanh ẩn chứa thần thông, trong nháy mắt trấn áp hạ xuống, vạn dặm hư không, đều như ở trong chưởng. Lôi Linh Thần Vương cảm giác được không gian chung quanh biến hóa, cùng với khi ngẩng đầu thấy được một chưởng kia hạ xuống, trên mặt nhất thời lộ ra biểu cảm kinh hoảng. Không! Thân thể Lôi Linh Thần Vương bị tinh hà bao phủ, nước sông cọ rửa, cưỡng ép mài mòn hủy diệt thân thể. Đợi tới lúc tinh hà tiêu tán, chỉ có một khối lôi tinh tản ra khí tức mạnh mẽ lưu lại, Thẩm Trường Thanh vươn tay, trực tiếp thu lôi tinh vào trong nhẫn trữ vật, sau đó thân hình liền trực tiếp biến mất không thấy. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không tính mang lôi tinh của Lôi Linh Thần Vương chia sẻ ra ngoài. Tuy nói, ở lúc vào Lôi Ngục Cốc, từng có ước định với Chung Sơn Khổng Chu, nếu hai người liên thủ chém giết Lôi Linh Thần Vương mà nói, lôi tinh phải chia đều cho nhau. Nhưng bây giờ vấn đề là, mình không phải liên thủ với Chung Sơn Khổng Chu chém giết Lôi Linh Thần Vương, như vậy, lôi tinh tự nhiên không cần thiết chia đều. Lôi Linh Thần Vương ngã xuống rồi. Chung Sơn Khổng Chu tuy không thấy chiến cuộc, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được, khí tức Lôi Linh Thần Vương đã biến mất. Khí tức biến mất, nói rõ gã đã ngã xuống. Chém giết Lôi Linh Thần Vương là ai, cái đó không cần nói cũng biết. Sau đó, hắn một câu cũng không nhiều lời, trực tiếp xoay người rời đi. Một trận chiến lần này, khiến Chung Sơn Khổng Chu nhận thức được, thực lực của mình chung quy là kém một chút, hơn nữa là chênh lệch với Thẩm Trường Thanh lại lớn thêm vài phần. Ít nhất lúc ở thiên vực, hắn có nắm chắc tỷ lệ 3-7 với y, nhưng bây giờ, đã không có chút phần thắng nào đáng nói. Ý thức được thực lực của mình còn chưa đủ, hắn thật ra không có gì oán giận, chỉ là trong lòng có chiến ý đang bốc lên. Không có Chung Sơn Bại Nhạc, thêm một Chung Sơn Cừu, xem như lại có mục tiêu theo đuổi. Ở sau khi Chung Sơn Khổng Chu ly đi, tu sĩ khác cũng đều là vẻ mặt phức tạp. Bọn họ xem như nhận thức được rõ ràng, đều là một thế hệ trẻ của Chung Sơn thị tộc, chênh lệch với nhau rốt cuộc là lớn bao nhiêu. Chương 1465, chìa khóa khí vận, 2, thực lực Lôi Linh Thần Vương mạnh bao nhiêu, các tu sĩ này lại là rất rõ ràng. Lúc trước mọi người liên thủ, cũng chưa thể làm gì được đối phương. Cường giả như thế, lại bị Thẩm Trường Thanh chém giết. Thực lực vị kia liền có thể nghĩ mà biết, cuối cùng, toàn bộ tu sĩ đều giải tán. Không nhiều lời. Không có cách nào. Một trận chiến này, lòng tin đối với bọn họ thật sự là đả kích rất lớn. Biết rõ chênh lệch với nhau, trong lòng có chỉ là ý niệm muốn đuổi theo, so với lãng phí thời gian nói lời thừa, chẳng bằng nắm chắc thời gian, tăng thêm vài phần lực lượng còn thực tế hơn. Lôi Linh Thần Vương ngã xuống rồi. Trong chủ điện, ở nháy mắt Lôi Linh Thần Vương ngã xuống, Chúc Hoàng đã cảm giác được. Sau đó, hắn lại nhắm mắt suy tính hai phần, sau đó mở mắt ra, đáy mắt có chút kinh ngạc. Chung Sơn Cừu có thể chém giết Lôi Linh Thần Vương, thực lực của hắn tấn thăng không khỏi quá nhanh rồi nhỉ. Chúc Hoàng là nhớ rõ, thời điểm đối phương vào Lôi Ngục Cốc chỉ là thần cảnh tầng 7 mà thôi. Một năm thời gian. Cho dù đối phương tiêu hao sạch sẽ toàn bộ tài nguyên, cùng lắm chỉ là thần cảnh tầng 8 hoặc tầng 9. Thực lực như vậy, có thể có được chiến lực sánh vai thần vương, đều xưng được với hai chữ thiên kiêu. Nếu có thể chém giết thần vương, cho dù là thiên kiêu bình thường, chỉ sợ cũng có điều không bằng. Thiên kiêu. Không phải tùy tiện một thiên tài nào cũng có tư cách xưng là thiên kiêu. Theo Chúc Hoàng thấy, Chung Sơn thị tộc trong vạn năm, thật sự có thể xưng là thiên kiêu, hẳn chỉ có hai vị. Một là Chung Sơn Bại Nhạc. Một là Chung Sơn Hạ. Đáng tiếc người trước đã ngã xuống, người sau tiến vào hỗn loạn cấm khu, đến nay là tình huống thế nào còn chưa biết, nhưng bây giờ, Chung Sơn thị tộc lại thêm một thiên kiêu. Một thiên kiêu có thể lấy tu vì thần cảnh tầng 8 tầng 9 chém giết Lôi Linh Thần Vương. Sắc mặt Chung Sơn Đông Huyền cũng có chút dao động, thiên kiêu cỡ này ở lúc này xuất thế tại Chung Sơn thị tộc ta, xem ra đại tranh chi thế lần này, tộc ta sắp hưng thịnh rồi. Chung Sơn Cừu sớm không xuất thế, muộn không xuất thế. Lại đợi tới lúc Phong Thần Đài xuất thế, đại tranh chi thế mở ra, mới triển lộ ra mũi nhọn thiên kiêu nên có, theo hắn thấy, đây là thiên đạo ám chỉ. Chung Sơn thị tộc nếu muốn ở trong đại tranh chi thế cuộc khởi, khả năng rất lớn, chính là rơi ở trên thân những thiên kiêu này. Phóng mắt chư thiên vạn tộc, ngoại trừ các thần tộc có được thần chủ tọa trấn kia, trong thị tộc khác, thiên tài tuy là không ít. Nhưng có thể xưng là thiên kiêu thì không có mấy ai. Chúc Hoàng nói, một vạn danh ngạch trên phong thần bảng, thì tộc chúng ta lại có thể tranh đoạt mấy cái. Hôm nay tộc ta có hai vị thiên kiêu xuất hiện trên đời, trong danh sách thần cảnh, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là có thể nhập chủ phong thần đài, lưu tên phong thần bảng. Kẻ khác, có thể nhập chủ phong thần đài thành công hay không, vẫn là một vấn đề. Đại tranh chi thế vốn là đại cát tìm vàng, bọn họ đã có thể từ trong rất nhiều đệ tử nổi bật hẳn lên, tin tưởng thực lực cũng không kém, sao không để bọn họ đều đi thử một lần, nếu có thể thành tựu tốt nhất. Nếu là không được, vậy thì thôi, vẻ mặt Chung Sơn Đông Huyền lạnh nhạt. Ai cũng không thể cam đoan mình nhất định có thể vào phong thần đài, lưu danh ở trong phong thần bảng. Tuy mỗi một lần tiến vào thông thiên lộ, đều phải hao phí trả giá thật lớn, nhưng nếu trong mười mấy tu sĩ, có một kẻ có thể nhập chủ phong thần đài, cái giá này liền đáng giá. Lúc ban đầu, theo hắn thấy, tu sĩ có thể 100% vào phong thần đài, chỉ có một mình Chung Sơn Hạ, kẻ khác, cho dù là Thẩm Trường Thanh, cũng không nhất định có thể 100% thành công. Nói trắng ra là, đối phương biểu hiện ra thiên phú tiềm lực tuy mạnh, nhưng bất đắc dĩ là cảnh giới quá yếu, phải biết rằng thiên kiêu có thể vào phong thần đài, mỗi một vị đều là tồn tại có thể vượt cấp khiêu chiến, một cảnh giới chênh lệch, thường thường là khó có thể bù lại. Cho dù là mạnh mẽ dùng tài nguyên, mang cảnh giới đối phương tích lũy trên, cũng rất khó thay đổi cái gì, so sánh với thật sự đóng vững đánh chắc, cường giả tài nguyên đắp lên, căn cơ quá mức phập phù. Cho dù là trên cảnh giới, thực lực thật sự có thể tăng lên bao nhiêu, cũng vẫn là một vấn đề. Nhưng hôm nay lại khác. Thẩm Trường Thanh có thể chém giết Lôi Linh Thần Vương, nói rõ đối phương đã có được chiến lực cấp bậc Thần Vương. Chiến lực cấp Thần Vương, không có gì bất ngờ, là thiên kiêu tuyệt đối có thể vào phong thần đài. Hơn nữa, đối phương bây giờ hẳn là chưa trưởng thành đến thần cảnh cực hạn, nói rõ còn có không gian có thể tăng lên. Đợi tới một khắc hắn thật sự thần cảnh viên mãn, thực lực sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Hổ phụ không có khuyển tử, Chung Sơn Bại Nhạc là thiên kiêu, còn hắn cũng là thiên kiêu, xem ra một mạch truyền thừa này của hắn rất không tệ, nếu có thể khiến hắn lưu lại huyết mạch, nhưng cũng là không sai. Chung Sơn Đông Huyền nghĩ tới phương diện khác. Cường giả huyết mạch truyền thừa, thiên phú là có thể di truyền. Như là Chung Sơn Bại Nhạc xưng là thiên kiêu, còn đối phương tương tự cũng là thiên kiêu. Nếu Chung Sơn Cừu có thể lưu lại huyết mạch, hậu duệ bồi dưỡng lên, có khả năng nhất định lại xuất hiện một vị thiên kiêu. Chương 1466, chìa khóa khí vận, 3, đương nhiên, vấn đề mang tính xác suất này, không phải 100%. Nhưng mặc kệ như thế nào, huyết mạch thiên kiêu lưu lại, như thế nào cũng sẽ không kém. Bây giờ chỉ còn lại hai vấn đề. Một là Chung Sơn Cừu nguyện ý lưu lại huyết mạch hay không, hai chính là trong Chung Sơn thị tộc, rốt cuộc có nữ thiên tài trẻ tuổi nào, có thể xứng với đối phương. Chúc Hoàng nghe được câu này, vẻ mặt hơi ngẩn ra, sau đó tràn đầy đồng cảm gật đầu. Ý tưởng của Đông Huyền Thần Vương thật ra không tệ, từ hai đời bọn họ đến xem, một nhánh truyền thừa này là thật sự không tồi, nếu có thể để hắn lưu lại hậu duệ, ngày sau với thị tộc mà nói, chỉ có lợi không có hại, về phần phối ngẫu thích hợp, trái lại có chút phiền phức. Hắn nhíu mày. Trong Chung Sơn thị tộc không thiếu nữ tử, nhưng có thể xứng đôi ở trên thiên phú, thì khó có thể tìm kiếm. Dù sao một nửa khác nếu thiên phú không đủ, hậu duệ sinh ra, chỉ sợ cũng không nhất định có thể hoàn toàn kế thừa thiên phú của thiên kiêu. Với lại, nếu không đủ thiên phú tài tình, lấy thân phận thiên kiêu của Chung Sơn Cừu, có thể cũng chướng mắt. Trong lúc nhất thời, hai vị thần vương lâm vào trầm ngâm. Trong Lôi Ngục Cốc, sau khi chém giết Lôi Linh Thần Vương, Thẩm Trường Thanh ngay lập tức tìm được một nơi thích hợp, sau đó chuẩn bị luyện hóa lôi tinh. Một trận chiến lúc trước, hắn ở mặt ngoài nhìn giống như không có thương thế gì. Nhưng trên thực tế, thân thể bị thương rất nghiêm trọng, dù sao cuối cùng cứng rắn thừa nhận một đòn toàn lực của Lôi Linh Thần Vương, cho dù là có được thể phách động thiên tầng 7, hơn nữa đã thông trung chu thiên phần thân, luận lực lượng phòng ngự cũng không có khả năng mạnh mẽ đến trình độ hoàn toàn không sợ thần vương công kích. Cho nên dưới một đòn toàn lực đó, Thẩm Trường Thanh đã bị thương nghiêm trọng. Chỉ là hắn vẫn luôn cố nén thương thế, cho nên mới chưa biểu lộ ra mà thôi. Hôm nay, tìm được nơi thích hợp, Thẩm Trường Thanh cũng không che giấu cái gì nữa. Thân thể khép lại, một lần nữa cưỡng ép sụp đổ ra. Lực lượng sấm sét quanh quẩn không tiêu tan bên trong không ngừng phá hư máu thịt, ngăn cản thân thể tự mình khép lại. Trước khi luyện hóa lôi tinh, phải trước một bước khôi phục thương thế mới được. cảm thụ được lực lượng lôi linh thần vương lưu lại trong thân thể, Thẩm Trường Thanh thở dài, không tranh phong với thần vương, vĩnh viễn cũng không có cách nào biết được sự cường đại của thần vương. Một trận chiến đó thoạt nhìn, là hắn toàn diện đè lôi linh thần vương ra đánh, thực ra không phải là như thế. Ở trước khi mình ra tay, lôi linh thần vương đã không toàn thịnh nữa, chiến đấu phía sau cũng là hung hiểm vô cùng. Bản thân có thể thắng, hoàn toàn là dựa vào nhục thân thể phách mạnh mẽ. Nếu không, ở lúc vừa bắt đầu, đã phải tuyên bố thất bại. Sau khi hiểu một điểm này, Thẩm Trường Thanh liền càng thêm kiên định lòng tin đối với võ đạo. Hắn biết rõ. Mình có thể có được lực lượng địch lại thần vương, không phải vì thần cảnh tầng 8 viên mãn, không phải vì có được thiên phú thần thông cấp thần chủ, cũng không phải vì nắm giữ thần thông pháp tắc. Tất cả của tất cả, đều là vì có được nhục thân thể phách không gì sánh kịp. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, mọi thủ đoạn đều là thùng rỗng kêu to. Nếu là ta vứt bỏ lực lượng thần đạo, mang lực lượng toàn bộ bí tàng đánh thức, trấn áp lôi linh thần vương nhất định sẽ càng thêm đơn giản. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Chỉ tiếc, hắn bây giờ không thể dùng lực lượng bí tàng. Một khi vận dụng lực lượng bí tàng, thân phận Chung Sơn Cừu sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng, đến lúc đó, cho dù bản thân có được lực lượng sánh vai thần vương, chỉ sợ cũng rất khó có đường sống gì. Dù sao, chênh lệch thần vương cùng thần vương là rất lớn, Thẩm Trường Thanh có nắm chắc chống lại thiên địa thần vương bình thường, nhưng không có nắm chắc chống lại thiên địa thần vương đứng đầu. Càng đừng nói, trên thiên địa thần vương, còn có Nhật Nguyệt thần vương, trên Nhật Nguyệt thần vương có Hoàng Vũ thần vương cùng với Quy Tắc thần vương. Mặt khác, cường giả kia từng suy tính mình, hắn hoài nghi có khả năng không chỉ là thần vương cảnh giới đơn giản như vậy. Cụ thể như thế nào, còn chờ thương thảo, hôm nay nguy cơ bốn bề, chỉ dựa vào thực lực bây giờ, còn chưa có nắm chắc bảo toàn bản thân. Sau đó, Thẩm Trường Thanh cũng không đi nghĩ nhiều như vậy nữa, bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí tự do quanh mình, khôi phục thương thế trên thân thể của mình. Trong lôi ngục cốc tuy có uy áp thần chủ, nhưng linh khí cũng thật sự nồng đậm. Lượng linh khí khổng lồ bị hấp thu. Lực lượng thần vương lưu lại trên thân thể hắn đang từng chút một bị xua tan đi. Rất nhanh, hai tháng thời gian đã trôi qua, khi một luồng sấm sét cuối cùng tan đi, lực lượng lôi linh thần vương tàn lưu lại coi như là bị hoàn toàn xua tan sạch sẽ. Ông! Không còn lực lượng thần vương quấy nhiễu, thân thể lập tức bắt đầu tự mình khôi phục. Không đến mấy hơi thở, thân thể đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Trong lòng Thẩm Trường Thanh nhẹ nhàng thở ra, lực lượng thần vương lưu lại thật phiền toái, hao phí thời gian dài như thế, mới miễn cưỡng xua tan sạch sẽ toàn bộ chỗ lực lượng đó, lôi linh thần vương tuy bị chém giết, nhưng lực lượng đối phương lưu lại là cho tới bây giờ mới bị xua tan sạch sẽ. Chương 1467, chìa khóa khí vận, 4, có thể nói. Trình độ khó chơi của thần vương, xem như khiến hắn lại thêm một phần hiểu biết. Thương thế khôi phục, kế tiếp chính là luyện hóa lôi tinh. Thẩm Trường Thanh từ trong nhẫn trữ vật mang lôi tinh cấp bậc thần vương lấy ra, trên khối đá màu tím to bằng nắm tay, có sấm sét đáng sợ quanh quẩn, tản ra khí tức làm tim người ta đập nhanh. Khi ánh mắt nhìn về phía lôi tinh, hắn có thể từ trong đó nhìn ra hư ảnh lôi linh thần vương. Nhưng khác biệt là, hư ảnh lôi linh thần vương lúc này, trong mắt có chỉ là bạo ngược, mà không có chút linh trí tồn tại. Lôi tinh cấp bậc thần vương, trong đó xem như ẩn chứa toàn bộ lực lượng của lôi linh thần vương, luyện hóa nó, không biết có thể tấn thăng động thiên tầng 8 hay không. Cầm lôi tinh, Thẩm Trường Thanh có thể từ trong đó cảm nhận được lực lượng mênh mông như vực sâu, dù sao ẩn chứa toàn bộ lực lượng của một vị thần vương, lại nào phải bình thường. Trầm tâm thần xuống, hắn bắt đầu hấp thu năng lượng trong lôi tinh. Năng lượng mênh mông từ trong lôi tinh mãnh liệt trào ra, trực tiếp ùa vào trong thân thể, khiến khí huyết trong nháy mắt sôi trào hẳn lên. Một khắc đó, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh chấn động. Tuy đã sớm biết lôi tinh thần vương sẽ mạnh hơn so với lôi tinh bình thường rất nhiều, mà khi thật sự hấp thu, mới xem như biết, năng lượng lôi tinh thần vương ẩn chứa rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Lôi tinh thần cảnh, hoàn toàn không có tư cách so sánh với nó. Trong thời gian kế tiếp, Thẩm Trường Thanh đều là đang toàn lực luyện hóa lôi tinh thần vương. Theo lôi linh thần vương ngã xuống, nguy hiểm trong lôi ngục cốc xem như hạ thấp đến cực hạn. Toàn bộ tu sĩ, hầu như đều là đang toàn lực giết lôi linh, do đó đạt được lôi tinh rèn luyện thể phách. Mấy tháng thời gian, trong chớp mắt đã trôi qua. Một ngày này, có thanh âm to lớn quanh quẩn trong lôi ngục cốc, truyền vào trong tai toàn bộ tu sĩ. Một năm rưỡi thời gian đã đến, toàn bộ tu sĩ có thể rời khỏi Lôi Ngục Cốc. Nghe vậy, các tu sĩ đó đều ùn ùn hướng về ngoài Lôi Ngục Cốc mà đi. Đã đến giờ. Thẩm Trường Thanh mở đôi mắt nhắm chặt. Hắn không ngờ, mấy tháng thời gian trôi qua nhanh như vậy. Lúc cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, Lôi Tinh Thần Vương chưa hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ, nhưng năng lượng còn thừa cũng không nhiều. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại mang tâm thần chìm vào trong thân thể của mình. Chỉ thấy bí tàng nhiều như sao trời. Trong mấy tháng, hắn ở trên cơ sở vốn có lại mở mấy ngàn bí tàng ra, khiến bản thân thành công tiến vào trình độ động thiên tầng 7 hậu kỳ. Tuy chưa bước vào động thiên tầng 8, nhưng cũng không kém là bao. Về phần chút năng lượng kia Lôi Tinh Thần Vương lưu lại, Thẩm Trường Thanh trái lại không để ý cái gì. Chút năng lượng đó, nhiều lắm có thể mở vài bí tàng nữa mà thôi, nhưng muốn đột phá động thiên tầng 8, vẫn còn kém rất nhiều. Trừ phi, có thể đạt được một khối Lôi Tinh Thần Vương nữa, như vậy hắn liền có nắm chắc tiến vào động thiên tầng 8. Tuy chưa vào động thiên tầng 8, cũng chưa hoàn thành Trung Chu Thiên mới nữa, nhưng thực lực ta bây giờ so sánh với lúc chém giết Lôi Linh Thần Vương, đã mạnh lên không ít. Nếu lại chiến một trận với nó, cho dù là Lôi Linh Thần Vương thời kỳ toàn thịnh, vẫn có khả năng chém giết nó ngay tại chỗ. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hắn có tự tin như vậy, là ở sau khi giao thủ với Thần Vương, đối với thực lực cấp Thần Vương xem như có hiểu biết nhất định, nhưng mà, Lôi Linh Thần Vương so sánh với Thần Vương thật sự bên ngoài, vẫn có một chút khác biệt. Khác biệt lớn nhất, chính là Lôi Linh Thần Vương chưa từng có được Thần Quốc, cũng không thể giống Thần Vương khác, chỉ cần Thần Quốc bất diệt thì có thể không ngừng sống lại. Nếu đổi là Thần Vương khác, trình độ khó chơi sẽ chỉ lớn hơn so với Lôi Linh Thần Vương. Đương nhiên, tuy khó chơi, nhưng Thẩm Trường Thanh tự tin, mình sẽ không yếu hơn Thiên Địa Thần Vương bình thường. Ngoài Lôi Ngục Cốc, Chung Sơn Trường Hoành đã chờ ở nơi đó, nhìn từng tu sĩ từ trong Lôi Ngục Cốc đi ra. Đợi tới sau khi Thẩm Trường Thanh đi ra, hắn liền trực tiếp điều khiển con thuyền dài đi về phía thị tộc chủ điện. Con thuyền dài xé gió đi nhanh. Đợi lúc tới trước chủ điện, trực tiếp ngừng lại. Các vị, ta sẽ không đi vào cùng các ngươi. Chung Sơn Trường Hoành thản nhiên cười nói. Nghe vậy, tu sĩ khác cũng không nói gì, chỉ nói một tiếng cảm ơn, liền đi xuống khỏi con thuyền dài, đi về phía bên trong chủ điện. Trong đại điện, hai vị thần vương vẫn ngồi ở nơi đó. Toàn bộ tu sĩ đều không hẹn mà cùng không mình hành lễ, ra mắt Ngô Hoàng, ra mắt Đông Huyền Thần Vương. Miễn lễ. Tạ Ngô Hoàng. Trong đại điện, Chung Sơn Đông Huyền nói, Phong Thần Đài có một tháng nữa sẽ chính thức đóng cửa, đến lúc đó ai cũng không thể vào Thông Thiên Lộ, tiếp đó đi lên Phong Thần Đài. Nếu muốn tiến vào lần nữa, phải chờ 50 năm sau. Nếu là trước kia, 50 năm chỉ là trong nháy mắt. Nhưng hôm nay đại tranh chi thế, 50 năm đủ để thay đổi bố cục chư thiên vạn tộc. Tin tức mới nhất truyền đến, trong thần cảnh, phong thần bản một vạn danh ngạch không đủ 1/10, còn lại đều đã bị thiên kiêu các tộc chiếm cứ, thời gian thật sự để lại cho Chung Sơn thị tộc ta đã không nhiều. Không đủ 1/10. Nói rõ một vạn danh ngạch, đã có hơn 9.000 cường giả chiếm cứ, chương 1468, ngươi không sợ ta, một. Thông Thiên Lộ bọn họ tuy chưa từng xông vào, nhưng từ trong miệng thần vương, cũng có thể rõ đánh xuyên qua Thông Thiên Lộ là khó bao nhiêu. Chính là như thế, từ khía cạnh nói lên trong chư thiên vạn tộc có bao nhiêu thiên kiêu tồn tại. Lúc này, Chúc Hoàng ý niệm khẽ động, chỉ thấy trên không đại điện lực lượng khủng bố chấn động, chỉ thấy hư ảnh đáng sợ tự như thân thể Chúc Âm, đầu chính là đầu rồng ngưng tụ ra. Đây là cái gì? Trong tu sĩ ở đây, không ai không biến sắc. Thẩm Trường Thanh ngẩng đầu nhìn hư ảnh trên đỉnh đầu, từ nơi đó có thể cảm nhận được một áp bách mãnh liệt đến cực điểm. Rất mạnh. Phi thường mạnh. Chẳng qua khí tức hắn tuy mạnh mẽ, nhưng cũng có một cảm giác quen thuộc truyền đến. Loại cảm giác đó, khiến hắn ngay lập tức phản ứng lại. Khí vận. Đó là hư ảnh khí vận ngưng tụ thành. Sớm từ lúc ở nhân tộc cùng Thanh Phong nhất tộc, Thẩm Trường Thanh đã từng cảm thụ khí vận tồn tại. Nhưng khác biệt là, khí vận hai kẻ trước so sánh với khí vận trước mắt, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực, không có bất cứ tính chất nào có thể so sánh. Ở trong mắt hắn, chỉ riêng khí vận trước mắt hiển hóa, chỉ sợ cũng có thể trấn áp cường giả cấp bậc thần vương. Lúc này, hư ảnh khí vận xoay quanh trên không đại điện đột nhiên có đầu rồng rủ xuống, thời điểm mở ra cái mồm to như chậu máu, chỉ thấy đã có mười mấy luồng ánh sáng màu vàng bắn ra, rơi ở trên thân đám người Thẩm Trường Thanh. Trong nháy mắt đó, hư ảnh khí vận giống như yếu ớt đi rất nhiều, sau đó ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, chậm rãi tiêu tán không thấy. Đây là, Thẩm Trường Thanh cảm nhận được trên người có một lực lượng mơ hồ quanh quẩn, khác với lực lượng khác, có vô số huyền diệu. Hắn biết, đây là khí vận Chung Sơn thị tộc. Nhưng hắn không hiểu là, vì sao khí vận Chung Sơn thị tộc sẽ rơi ở trên người mình, giống như thấy được mọi người nghi hoặc, Chúc Hoàng giải thích một câu, muốn vào thông thiên lộ, phải có được chìa khóa mở ra thông thiên lộ, mà khí vận đó là chìa khóa duy nhất tiến vào thông thiên lộ. Vừa rồi khí vận tộc ta phân hóa một bộ phận lực lượng ở trên thân, cho nên các ngươi liền có được chìa khóa mở ra thông thiên lộ. Mặc kệ các ngươi có thể thành công hay không, chỉ cần đi vào thông thiên lộ, phần khí vận này sẽ bị phong thần đại đoạt lấy, mà thị tộc cũng tương đương vĩnh cửu mất đi một phần khí vận này. Muốn bù lại, các ngươi nhất định phải tiến vào phong thần đài, nếu không tổn thất này, sẽ làm chỉnh thể thị tộc cũng chịu sự lan đến nhất định. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh lúc này mới xem như hiểu, vì sao trên thân mình sẽ có được khí vận Chung Sơn thị tộc, không ngờ, khí vận thị tộc, chính là chìa khóa mở ra thông thiên lộ. Cũng liền khó trách, Chung Sơn thị tộc vì chọn lựa ra tu sĩ có thể tiến vào thông thiên lộ phải nghiêm khắc như thế. Thử nghĩ một phen. Nếu tu sĩ tiến vào thông thiên lộ thực lực không đủ, toàn bộ đều ngã ở bên trong, Chung Sơn thị tộc coi như vô duyên vô cớ tổn thất một bộ phận khí vận. Khí vận quan trọng bao nhiêu, hắn quá rõ ràng. Khí vận tổn thất quá nhiều, cho dù là Chung Sơn thị tộc, cũng phải chịu rung chuyển thật lớn, có gì không tốt, có khả năng đưa tới nguy cơ diệt tộc. Có thể nói, tiến vào thông thiên lộ, coi như một ván cược lớn. Dùng thị tộc khí vận đi tranh thủ một cái tiến vào phong thần đài cơ hội. Có thể vào phong thần đài, rốt cuộc có thể đạt được bao nhiêu khí vận thêm vào, Thẩm Trường Thanh không thể biết. Nhưng có một điểm. Hắn có thể khẳng định, đạt được bộ phận khí vận kia, nhất định là nhiều hơn so với khí vận trả giá rất nhiều. Bằng không, Chung Sơn thị tộc lại nào sẽ đi mạo hiểm, nhưng chuyện này, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói không đau không ngứa gì. Hắn chỉ cần tiến vào thông thiên lộ, đạt được chỗ tốt của mình là được, nói trắng ra, bản thân không phải tu sĩ Chung Sơn thị tộc, không cần phải đi cân nhắc nhiều như vậy cho Chung Sơn thị tộc. Nếu thật bại lộ bản thân, có thể kẻ đầu tiên muốn tiêu diệt mình chính là Chung Sơn thị tộc. Về phần thông thiên lộ mà nói, Thẩm Trường Thanh trái lại không có gì lo lắng, lấy thực lực của mình, tin tưởng tiến vào phong thần đài là không có vấn đề lớn, chỉ cần không xảy ra biến cố đột phát gì là được. Ở lúc hắn thầm nghĩ, Chung Sơn Đông Huyền nói, các ngươi theo ta tới Chúc Tông, sau đó do ta dẫn dắt các ngươi tới Trung Châu Đại Vực, không biết còn có vấn đề gì không? Tất cả nghe theo thần vương an bài. Mọi người cúi đầu. Thấy vậy, Chung Sơn Đông Huyền hài lòng gật đầu. Đã như vậy, thì đi theo ta, con thuyền lớn tản mát ra khủng bố khí tức, từ giữa hư không vắt ngang, không ít cường giả khi phát hiện luồng dao động kia, đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Bát phẩm đạo binh. Nếu là ta không nhìn lầm, đây là ngự không chu của Chung Sơn thị tộc nhỉ. Trong chư thiên vạn tộc, đạo binh có thể vào hàng ngũ bát phẩm, thực ra cũng không có bao nhiêu. Bất cứ một món bát phẩm đạo binh nào, ở trong chư thiên vạn tộc, cũng tính là có danh tiếng không nhỏ. Trong đó, ngự không chu đó là rõ ràng ở trong hàng ngũ, có thể nói, ngự không chu đại biểu chính là thể diện của Chung Sơn thị tộc, mỗi khi có ngự không chu ra ngoài, liền nói lên có thần vương Chung Sơn thị tộc ở trong. Chương 1469, ngươi không sợ ta, 2, muốn mưu đoạt ngự không chu, phải cân nhắc một phen có thể thừa nhận lửa giận của thần vương cùng với Chung Sơn thị tộc hay không. Dù sao, bát phẩm đạo binh tuy là chí bảo, nhưng cũng phải cân nhắc được mất, Chung Sơn thị tộc mấy năm qua bộc lộ sắc bén, có thể nói là ở trong chư thiên vạn tộc cũng dẫn lên chấn động không nhỏ. Vì một món bát phẩm đạo binh, lại đắc tội Chung Sơn thị tộc, hiển nhiên là chuyện không có lãi. Chẳng qua, cũng có cường giả thần niệm nhìn không được quét về phía ngự không chu. Nhưng trong nháy mắt, đã bị một tiếng hừ lạnh đánh nát thần niệm, chịu cắn trả nhất định. Chung Sơn Đông Huyền. Một lần này, toàn bộ cường giả chú ý ngự không chu đều biến sắc. Nếu nói ngự không chu đại biểu mặt mũi Chung Sơn thị tộc, như vậy bốn chữ Chung Sơn Đông Huyền, chính là sức uy hiếp trực tiếp nhất. Chung Sơn Đông Huyền. Quy tắc thần vương hai đạo quy tắc. Trong mấy năm, thần vương ngã xuống ở trong tay đối phương đã có mấy vị, trong đó một vị mạnh nhất là Hoàng Vũ thần vương của Võ Tông. Mặt khác, Yếm Hoàng của Bạch Ngọc thị tộc cũng bị thương nặng ở trong tay Chúc Hoàng cùng Chung Sơn Đông Huyền. Có thể nói, trong toàn bộ cường giả cấp bậc thần vương, Chung Sơn Đông Huyền tuyệt đối tính là cường giả đứng đầu. Ở lúc nhìn thấy có Chung Sơn Đông Huyền bảo vệ, toàn bộ cường giả đều đánh mất ý tưởng trong lòng. Đồng thời, bọn họ trong mơ hồ cũng có thể đoán ra một vài thứ. Đông Huyền thần vương tự mình áp trận, hơn nữa vận dụng ngự không chu, trước mắt các tộc phân tranh bình ổn, có thể khiến Chung Sơn thị tộc đại động can qua như thế, nghĩ hẳn cũng chỉ có phong thần đài của Trung Châu đại vực nhỉ. Rất có khả năng, hôm nay các tộc đều ở phong thần đài tranh đoạt danh ngạch, chỉ Chung Sơn thị tộc vẫn chưa từng có động tĩnh gì. Trước mắt thông thiên lộ sắp đóng cửa, Chung Sơn thị tộc nếu còn không có động tác, phải chờ thêm 50 năm. 50 năm tuy nói không dài, nhưng bây giờ đại tranh chi thế, 50 năm là có thể thay đổi rất nhiều thứ. Thần niệm cường giả nói chuyện với nhau, đều đoán được mục tiêu của Chung Sơn thị tộc. Cái này cũng bình thường, dù sao đại tranh chi thế, trừ phi là thế lực thật sự lánh đời không ra, nếu không có ai sẽ từ bỏ tranh đoạt phong thần đài. Càng đừng nói, thực lực Chung Sơn thị tộc bây giờ, ở trong thị tộc cũng xem như thượng thừa rồi. Theo lý mà nói, đối phương cũng không có khả năng bỏ qua cơ hội phong thần đài. Trên ngự không chu, bọn người Thẩm Trường Thanh đều tự tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, yên lặng nuôi dưỡng tinh thần, ở lúc thần niệm cường giả quét ngang đến, bọn họ cũng không thể không gián đoạn tu luyện, trong đôi mắt mở ra có sự kiên kỵ. Chỉ từ trong thần niệm, đã có thể phát hiện thực lực các cường giả đó, hầu như là mạnh mẽ đến mức không thể phỏng đoán. Rất hiển nhiên, có thể làm tới một bước này, chỉ có thần vương mới được. Hơn nữa, tuyệt đối không phải thần vương bình thường. Lúc này, bọn họ coi như là rõ, vì sao Chung Sơn Đông Huyền phải đích thân dẫn đội tới Trung Châu Đại Vực, chỉ riêng có nhiều cường giả như vậy chăm chú, nếu không có cường giả thực lực mạnh mẽ tọa trấn, sao có thể sinh ra sức uy hiếp. Các ngươi không cần khẩn trương, Chung Sơn thị tộc tuy không phải đại tộc đứng đầu gì, lại cũng không phải ai cũng có thể làm càn ở trước mặt tộc ta, chỉ cần dưỡng tốt trạng thái, toàn lực trùng kích thông thiên lộ là được. Chỉ cần các ngươi có một kẻ có thể vào phong thần đài, liền không uổng phí thị tộc trả giá. Về phần uy hiếp của thế lực khác, tự nhiên có thị tộc chống đỡ, không cần các ngươi quan tâm. Thanh âm uy nghiêm của Chung Sơn Đông Huyền vang lên. Nghe vậy, trong lòng người khác yên tâm. Trung Châu Đại Vực ở trung tâm Tuyên Cổ Đại Lục. Ngự không chu làm bát phẩm đạo binh, tốc độ tự nhiên là không thể xem nhẹ. Cho dù là Trung Châu Đại Vực và Vạn Châu Vực cách nhau rất xa, cũng chỉ dùng 2 ngày không đến thời gian, liền chính thức tiến vào phạm vi Trung Châu Đại Vực. Vừa vào Trung Châu Đại Vực, trên ngự không chu, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng, ở trung gian Trung Châu Đại Vực có một cây màu đen tồn tại, giống như mang thiên địa to như vậy cũng chia thành hai. Đợi tới lúc ngự không chu không ngừng tới gần, đường màu đen cũng từng bước mở rộng. Tới cuối cùng, một đài cao tản mát ra khí tức cổ xưa, vào thẳng bầu trời liền chiếu vào mi mắt mọi người. Phong thần đài. Không có bất cứ nguyên do nào, ở lúc nhìn thấy tháp cao cắm thẳng vào bầu trời, trong lòng mọi người theo bản năng dâng lên cái tên này. Tông chủ, đó là phong thần đài sao? Thẩm Trường Thanh trầm giọng hỏi. Chỉ nhìn từ bề ngoài, phong thần đài cùng chú thần đài quả thật có vài phần tương tự. Nhưng từ khí tức mà nói, hôm nay cách rất xa, hắn cũng có thể cảm nhận được luồng khí tức thái cổ kia, khiến tâm thần hắn không tự chủ được trở nên ngưng trọng. So sánh, chú thần đài kém rất nhiều. Không sai, đó là phong thần đài. Chung Sơn Đông Huyền gật đầu, nhìn tháp cao cắm thẳng vào bầu trời phía trước, sắc mặt rất cảm khái. Đồn đại phong thần đài chính là từ khi Tuyên Cổ Đại Lục xuất hiện tới nay, đã tồn tại ở nơi này, nhưng rốt cuộc tồn tại bao nhiêu năm tháng, ai cũng không thể nào khảo cứu. Mà phong thần đài, ngay tại cuối thông thiên lộ, đó là nơi tu sĩ bình thường không thể với tới. Chương 1470, ngươi không sợ ta, ba, dứt lời, Chung Sơn Bằng không khỏi hỏi. Nếu là có tu sĩ một mực theo thông thiên lộ đi lên trên, có thể tìm được phong thần đài hay không? Không thể. Chung Sơn Đông Huyền lắc đầu. Các ngươi có thể nhìn thấy tháp cao, đó là thông thiên lộ, mà thông thiên lộ chính là một bộ phận của phong thần đài, cái gọi là thông thiên lộ, tháp này không có giới hạn đáng nói, nếu là có tu sĩ theo thông thiên lộ đi lên trên, như vậy thông thiên lộ sẽ kéo dài vô hạn, vô luận là ai, cũng không thể thật sự tìm được chỗ phong thần đài. Theo chư thiên vạn tộc phỏng đoán, Phong thần đài không tồn tại ở không gian trước mặt chúng ta, mà là tồn tại ở một nơi tương tự hư không vô ngần. Cho nên, muốn vào phong thần đài, chỉ có một cách, đó là tiến vào thông thiên lộ, lại từ thông thiên lộ vào phong thần đài, ngoài ra, không có bất cứ đường tắt nào đáng nói, vô số năm tháng tới nay, không biết bao nhiêu cường giả, muốn thông qua phương thức khác tìm được chỗ phong thần đài. Như vậy, có thể tránh được rườm rà phức tạp của việc mạnh mẽ xông vào thông thiên lộ. Nhưng mà không có bất cứ tác dụng gì. Có cường giả tiêu phí mấy trăm hơn một ngàn năm thời gian, cũng chưa thể đi đến cuối thông thiên lộ, tìm được bóng dáng phong thần đài. Không tồn tại ở không gian trước mặt. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên, hắn theo thông thiên lộ nhìn hướng lên trên, căn bản không có cách nào nhìn thấy điểm cuối. Có lẽ chính như đối phương nói, phong thần đài không phải tồn tại ở trong mảnh không gian này bây giờ, lấy mắt thường không thể thấy được, trèo lên không đến với tới. Trong lúc nói chuyện, Ngự Không Chu đã hoàn toàn tiến vào phạm vi phong thần đài. Chỉ thấy trong trăm vạn dặm quanh phong thần đài, từng luồng khí tức đáng sợ vô hình trung phát ra, khiến hư không cũng phải thừa nhận áp lực. Trong Ngự Không Chu, khi mọi người cảm nhận được những khí tức đáng sợ đó, sắc mặt đều ngưng trọng không thôi. Đột nhiên, có tiếng cười sang sảng truyền đến, kẻ đến là Đông Huyền Thần Vương của Chung Sơn thị tộc phải không? Mọi người nghe được tiếng, không khỏi nghiêng đầu nhìn. Một thân thể hào quang màu vàng mơ hồ xuất hiện ở trước mặt Ngự Không Chu. Chung Sơn Đông Huyền khoanh tay mỉm cười, thì ra là Nhâm Thương Thần Vương của Bắc Nhạc thị tộc, không biết quý tộc hiện nay tiến triển như thế nào. Khi nói chuyện, hắn thu Ngự Không Chu lại. Toàn bộ tu sĩ trên thuyền đều từ trong hư không chậm rãi hạ xuống. Trên một ngọn núi cao hoang vu, Chung Sơn Đông Huyền đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi đó. Mà ở trước mặt hắn là Nhâm Thương Thần Vương của Bắc Nhạc thị tộc. Nghe vậy, mặt vị thần vương Bắc Nhạc thị tộc này lộ ra nụ cười, tộc ta cũng là vừa tới Trung Châu đại vực chưa bao lâu, trước mắt còn chưa có tu sĩ đi lên phong thần đài. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn lần lượt lướt qua ở trên thân đám người Thẩm Trường Thanh. Ồ, Hà trưởng lão của Chúc Tông chẳng lẽ chưa đến? Dựa theo dự đoán, Chung Sơn Hà hẳn là sẽ đến tham dự tranh đoạt phong thần đài mới phải. Nhưng mà, ở trong đội ngũ lần này, lại căn bản chưa thấy bóng người Chung Sơn Hạ. Phải biết rằng, vị kia là cường giả có thể xưng thiên kiêu, chỉ cần vào thông thiên lộ, xác suất rất lớn có thể đi lên phong thần đài. Không có Chung Sơn Hạ, chỉ lấy các tu sĩ trước mắt này, chỉ sợ không có mấy ai có thể lên phong thần đài. Hà trưởng lão có việc tạm thời không thể đến, đợi thời cơ thích hợp, hắn tự nhiên sẽ đến. Chung Sơn Đông Huyền chỉ nói đơn giản một câu, không tính bàn luận quá nhiều ở trên chuyện này. Nhâm Thương Thần Vương cười ha ha nói, được, vậy ta liền chúc quý tộc tất cả thuận lợi, ngày khác trên phong thần bảng, hai tộc ngươi ta đều có thể có tên trên bảng. Nhất định, được, ta không quấy rầy nữa, cáo từ trước. Nhâm Thương Thần Vương cũng không tính tiếp tục lưu lại, chỉ là ở lúc rời khỏi, tầm mắt hắn khẽ không thể phát hiện được quét Thẩm Trường Thanh một cái. Nếu không nhớ lầm, vị này chính là thiên tài Chúc Tông lĩnh ngộ thiên phú thần thông cấp thần chủ. Chẳng qua, Nhâm Thương Thần Vương cũng không để ý bao nhiêu. Thiên phú thần thông cấp thần chủ tuy mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là nói tương đối mà thôi, cảnh giới đối phương bày ra ở đó, thực lực mạnh nữa cũng là có hạn. Ở trong mắt hắn, Chung Sơn thị tộc lần này để đối phương đi theo, khả năng rất lớn chỉ là vì mở rộng tầm mắt một phen, cũng không phải muốn tiến vào thông thiên lộ, tranh đoạt danh hiệu phong thần bảng. Ở sau khi Nhâm Thương Thần Vương rời đi, Chung Sơn Đông Huyền nhìn thông thiên lộ phía trước. Bình tĩnh nói, đó là thông thiên lộ, chỉ cần sau khi đi vào phạm vi trăm vạn dặm của phong thần đài, ý niệm câu thông phong thần đài, liền có thể trực tiếp tiến vào trong thông thiên lộ. Nhưng có một câu, ta vẫn như cũ phải nhắc nhở các ngươi, thông thiên lộ có tiến không có lui, một khi đi vào, hoặc là đi lên phong thần đài, hoặc ngã xuống ở trong thông thiên lộ, hoặc bị vĩnh cửu vây ở trong đó, ngoài ra, không có kết quả thứ tư. Vô số năm qua, không phải không có cường giả bị nhốt ở trong thông thiên lộ. Thẳng đến tuổi thọ hao hết mà chết. Cho nên các ngươi ở trước khi tiến vào, phải làm đầy đủ chuẩn bị. Nói một phen, khiến tu sĩ Chung Sơn thị tộc đều sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Lời của Chung Sơn Đông Huyền, đã nói phi thường rõ ràng, chương 1471, ngươi không sợ ta, 4, trước khi vào thông thiên lộ, tất cả đều có đường sống quay về, nhưng một khi vào thông thiên lộ, thì không còn có bất cứ đường lui nào đáng nói. Hoặc là vào phong thần đài, hoặc là chết ở trong thông thiên lộ. Đừng nhìn có ba kết quả, nhưng trên thực tế, từ đầu tới đuôi đều chỉ có hai kết quả mà thôi. Hoặc là sống, hoặc là chết. Không có khả năng thứ ba. Tuổi thọ hao hết mà chết, cùng trực tiếp bị cường giả thông thiên lộ chém giết, đều là giống nhau, khác nhau duy nhất, chính là chết chậm một chút, cùng chết nhanh một chút mà thôi. Sau một lúc, Chung Sơn Khổng Chu cười khẽ nói, tông chủ nói đùa rồi, chúng ta đều muốn đến Trung Châu Đại Vực, lại nào có đạo